Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, một chiêu bị vùi dập giữa chợ. Tần Kiêu có chút giật mình, nhưng là hiện trường lại không được phép Tần Kiêu suy nghĩ nhiều. Đại biểu cho lăng bác sĩ hư ảnh trong nháy mắt đụng vào Tần Kiêu trên thân. Trong chốc lát, Tần Kiêu cũng cảm giác được. Chính mình ở vào một loại trạng thái quỷ dị, hắn lại nhìn thấy một cái chạm tải khủng hoảng trong vũ trụ, vô cùng to lớn linh hồn, mà linh hồn này dùng từng tia lực lượng điều khiển một cái ngoài hành tinh cơ giáp, giống như là một cái quái vật khổng lồ nắm giữ trong tay nhỏ đồ chơi đồng dạng. Lúc này, một cái kim sắc linh hồn xuất hiện. Thể trạng cùng ngoài hành tinh cơ giáp không sai biệt lắm. Linh hồn này muốn chen vào ngoài hành tinh cơ giáp. Thế nhưng là cơ giáp này bên trong đã có được một cái cường đại mập mạp. Thậm chí cái này đại mập mạp nhìn thấy người gầy nghĩ đến đoạt cơ giáp, không chút do dự đưa tay đẩy. Trong chốc lát, Tần Kiêu đã cảm thấy lăng bác sĩ cái này nhỏ yếu linh hồn bị chính mình đẩy đi. Tại Tần Kiêu cảm giác dài đằng đẵng thời gian, tại ngoại giới, lại là trong chớp mắt, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Huy Vũ cùng Tần Kiêu. Nhìn xem Lăng Huy Vũ phóng xuất ra kiếm nhỏ màu vàng kim đánh về phía Tần Kiêu trên thân. Trương Chi Trạch còn có Thiên Dực quân đoàn người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, sợ hãi lên tới mấy điểm. Thế nhưng là cơ hồ chớp mắt thời gian, cái này hư ảnh liền bị bắn ngược ra ngoài, mỏng manh đến đáng thương, sau đó đã rơi vào lăng bác sĩ trên thân. Phốp, lăng bác sĩ đại thổ một ngụm máu đến, sau đó ngửa mặt ngã trên mặt đất. Gió lớn thổi tới, quét đến vài miếng lá rụng, xẹt qua Lăng Huy Vũ nằm dưới đất thân thể, lộ ra vô cùng tịch mịch. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh mịch, làm sao có thể? Diệp Đại Minh Tinh lập tức kêu sợ hãi, là linh hồn phản phệ. Bác sĩ Trương vội vàng chạy đến lăng bác sĩ bên cạnh, cho lăng bác sĩ trị liệu. Diệp Đại Minh Tinh cũng đứng ở Tần Kiêu trước mặt, phòng ngừa Tần Kiêu hãm hại lăng bác sĩ. Đi theo lăng bác sĩ đến đây các năng lực giả, lúc này cũng mộng bước rồi. Cường đại như lăng bác sĩ, thế mà một chiêu đều không thành qua, liền ngã trên mặt đất, đây chính là bọn hắn phế tinh người mạnh nhất a. Trong lúc nhất thời, bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Tần Kiêu, trong mắt lộ ra e ngại lỗ tai thần sắc. Đây là một cái người ngoài hành tinh, một cái một chiêu liền có thể đánh bại lăng bác sĩ người ngoài hành tinh. Đối phương thắng lợi, vậy bọn hắn những người này tính mệnh chẳng phải là bóp tại trong tay đối phương. Nội dung cốt truyện đảo ngược quá nhanh, liền muốn vòi rồng, đám người này bị cái này đảo ngược gió thổi sọ não đau. Nhưng là Tần Kiêu lại sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hiện tại, đúng là hắn đại triển thân thủ thời điểm, còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta đem bọn hắn trói lại. Tần Kiêu chỉ vào những cái kia ngu ngơ đấy, còn bị chính mình đại võ tông khí tức áp chế người. Trương Chi Trạch lập tức tỉnh táo lại, không có lăng bác sĩ uy áp, bọn hắn đã có thể bình thường hành động. Lên, 300 cái đại võ sư khí thế như hồng phóng tới những này ngã trên mặt đất người. Ta xem ai dám động thủ. Diệp Đại Minh Tinh lập tức ngưng tụ lại phong long tới. Ta dám. Tần Kiêu phi thường không khách khí đánh mặt, đồng thời lập tức thoan đi lên. Muộn côn thuật. Tần Kiêu huy động vượng vượng biến ra côn bổng, đánh về phía Diệp Đại Minh Tinh. Diệp Minh Tinh hiển nhiên quen thuộc sáo lộ này, lập tức thi triển phong hệ dị năng, tốc độ tăng vọt, thân thể linh hoạt, căn bản vốn không để Tần Kiêu tiếp cận chính mình. Nhìn đến đây, Tần Kiêu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, lúc đầu muốn cho ngươi không đau nhức dòng người, nhất định phải bạo lực nạo thai. Ngoài miệng bần, Tần Kiêu khoát tay, trong tay phun ra một đầu băng long. Băng long thuật, Diệp Đại Minh Tinh đồng dạng cầm trong tay băng long thuật. Cả hai đụng vào nhau, phát ra kinh khủng bạo phá, băng long phá nát, hỏa long tiêu tán, hai người thế mà đánh thành ngang tay. Diệp Đại Minh Tinh cảm thấy mình không kém, thật tình không biết, Tần Kiêu từ ngoài hành tinh cơ giáp ở trong lấy được tăng phúc lực lượng. Thế nhưng là không có băng hệ nguyên tố, đây cũng chính là tương đương. Tần Kiêu thả ra băng long thuật, chính là hắn cao cấp võ sư thời điểm hẳn là có thực lực. Thực lực này đã đủ để đối kháng trung cấp võ tông rồi. Với lại, băng long thuật không được, không phải còn có cái khác sao? Tần Kiêu nguyên lực điều động, nhiệt độ chung quanh trở nên vô cùng nóng bức. Sau đó một đầu lửa long bào gào mà ra, nếu như nói trước đó băng long vẫn là một cái ấu long, như vậy hỏa long này lại là một cái trưởng thành rồng. Giống, tông sư cảnh hỏa long thuật gào thét mà ra, va chạm hướng Diệp Đại Minh Tinh. Diệp Đại Minh Tinh vừa mới giải quyết băng long thuật, khí tức còn không có điều ổn, liền lại nghênh đón hỏa long. Ầm ầm, một tiếng bạo tạc, đứng tại chỗ Diệp Đại Minh Tinh biến thành một cái than đen. Gió thổi qua, đốt thành than tóc đều bị thổi xuống đến, lộ ra hắn đầu trọc. Phốp, Diệp Đại Minh Tinh cũng đổ xuống dưới. Hiện trường chỉ còn lại có bác sĩ Triệu một cái trung cấp võ tông rồi. Tần Kiêu không có động thủ, mà là nói ra, người tốt nhất đừng động thủ. Bằng không, ta liền giết hai người kia. Bác sĩ Triệu cũng không biết chính mình hẳn là phản kháng, vẫn là không nên phản kháng. Chỉ là bây giờ không phải là nàng nói đến tính, bởi vì Tần Kiêu thực lực quá mạnh mẽ. Tần Kiêu nhìn bác sĩ Triệu không nói gì, dĩ nhiên chính là chấp nhận ý nghĩ. Thế là hét lớn một tiếng, trói lại, thiên dực quân đoàn người cùng nhau tiến lên. Trong chốc lát, 500 người tất cả đều bị trói lại. Những người này nguyên bản còn cảm thấy Tần Kiêu là ở khôi hài. Dù sao buộc chặt bọn hắn ở đâu là dễ dàng như vậy. Bọn hắn đều là năng lực giả. Đợi đến Tần Kiêu không còn phóng thích uy áp về sau, bọn hắn tất nhiên có thể tránh ra khỏi dây thừng. Trên thực tế, lại là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Cho bọn hắn mặc lên dây thừng, tất cả đều là giam cầm nguyên lực dây thừng. Không có nguyên lực, chỉ bằng mượn lực lượng của thân thể, là không có biện pháp tránh thoát thiên dực quân đoàn trong tay dây thừng đấy. Những này dây thừng, thế nhưng là dùng để săn giết màu tím độ nguy hiểm sinh vật thời điểm sử dụng. Cứng rắn độ cực cao, tính cả bác sĩ Trương, Diệp Đại Minh Tinh, cùng Lăng bác sĩ, cũng toàn diện trói lại. Đặc biệt là Lăng bác sĩ, quả thực là trói gô. Cái khác hai cái Trương Chi Trạch đều không có gặp qua, cũng chưa nghe nói qua tin tức, nhưng là Lăng bác sĩ là quá nổi danh. Dù là đi qua 1000 năm, đến phế tinh lệ 3000 năm, vực sâu phòng thí nghiệm cũng vẫn là vô cùng cường đại. Còn có truyền thuyết, hỏa tinh Lăng gia chính là Lăng bác sĩ hậu đại. Nếu không giải thích thế nào Lăng Hoàng đã trở thành kế nhiệm Tần Hoàng về sau cường giả. Đợi đến hết thảy đều xong việc, nhìn xem nhiều như vậy bị trói lấy người, Trương Chi Trạch cũng cau mày. Tần Kiêu, ngươi muốn xử lý như thế nào những người này? Mặc dù Trương Chi Trạch là đoàn trưởng, nhưng là những người này đều là Tần Kiêu bát. Trương Chi Trạch đã bất chi bất giác nhường ra quyền chỉ huy. Lúc này, những này năng lực giả cũng nhìn về phía Tần Kiêu. Bọn hắn biết, sinh tử của mình khả năng ngay tại đối phương một câu ở trong rồi. Tần Kiêu nhìn thấy ánh mắt của những người này, lập tức cười một tiếng, mới nói cướp bóc rồi, giao tiền không giết. Những người khác nghe thế tin tức, tất cả đều hổ khu chấn động. Ngươi nói chuyện thật chứ? Một cái đại võ sư mở miệng nói ra. Tần Kiêu tự nhiên gật đầu. Chính là như vậy, đơn giản thô bạo. Ngươi có không gian trang bị sao? Giao ra để cho ngươi đi. Nghe được Tần Kiêu nói như vậy, cái này đại võ sư 10 phần do dự. hắn sợ Tần Kiêu chỉ là nói đùa hắn, nhưng là hắn lại cảm thấy, coi như không ra trò đùa, Tần Kiêu hiện tại giết chết bọn hắn, cũng có thể đạt được không gian trang bị, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.